The Gamer Hệ Thống, chương 911, Knock Upstream, góc truyện audio.com. Nói thực ra thì việc hắn ra tay tàn sát đám hải tặc cũng không khiến cho Robin cảm thấy quá mức phản cảm. Trước đây Robin từng sát cánh bên Crocodile và tận mắt chứng kiến những việc làm của hắn ta. Theo Robin thấy thì những việc Crocodile làm mới thực sự là tội ác, bởi vì nó đã hủy hoại một quốc gia và khiến cho hơn 10 triệu thường dân của Alabasta phải lâm vào trong tuyệt vọng để rồi phải chống lại chính cả đồng bào của mình. Việc làm của hắn mặc dù hơi tàn nhẫn nhưng nếu đặt trong thời đại của hải tặc thì lại quá đỗi bình thường. Hải tặc không hề cao thượng giống như những gì đã được miêu tả thông qua cách nhìn của Luffy, mà hải tặc chính là những tên cướp ngao du trên biển mà thôi. Bất kể chính phủ thế giới có đen tối thế nào thì ít nhất bọn chúng cũng làm tốt một việc, đó là bảo vệ phần lớn người dân khỏi bàn tay của những tên hải tặc tàn bạo và khát máu, bởi những hải tặc như Sang hay Roger chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số các hải tặc đang tồn tại mà thôi. Rời khỏi thị trấn Móc, bọn hắn đi vòng qua nửa bên kia của đảo Zaya, cũng chính là phần đã từng tiếp giáp với phần đảo mà ngày nay được gọi là Upper Yard ở Skypiea. Khu vực này do bị mất đi phần đảo tiếp giáp nên địa thế không được ổn định, vì vậy không có người dân nào sống hay xây dựng gì ở đây hết. Chính vì thế nên bọn hắn có thể tìm được nơi ở của Mông Blanc Cricket khá là dễ dàng, vì chỉ có duy nhất một căn nhà của ông ta ở trên bờ biển mà thôi. Căn nhà của người đàn ông biết vị trí của thành phố vàng đây sao? Nami nhìn về phía một tòa lâu đài nguy nga ở phía trước với vẻ ngờ vực. Ai cũng có thể nhận ra sự bất hợp lý về thị giác của tòa lâu đài này, nếu vào gần thêm chút nữa thì họ có thể nhìn ra được đây chỉ là một bức hình của tòa lâu đài được vẽ lên tấm ván gỗ mà thôi, ở phía sau tấm ván gỗ chỉ là một căn nhà nhỏ rất bình thường. Hắn cho thuyền thả neo ở ngay bên cạnh căn nhà và đi lên bờ. Vào lúc này thì không có ai ở xung quanh, có lẽ là Cricket đang lặn ở dưới biển để cố tìm kiếm tung tích nửa kia của hòn đảo Zaya. Ở đây có một quyển sách nè, Kaya cầm một quyển sách tranh Nolan thích nói khoác. Tiêu đề trong tiếng Nhật là Usosuki Nolan, Uso là nói dối còn Suki là thích nên Usosuki là thích nói dối. Đó là một cuốn sách dành cho thiếu nhi được phát hành ở Not Blue, nó kể về một nhân vật có thật tên là Mông Blanc Nolan hay còn được gọi là Nolan thích nói khoác. Hắn giải thích cho Kaya về cuốn sách. Mông Blanc Nolan, không phải người mà cậu muốn tìm cũng có họ là Mông Blanc sao? Robin bỗng hỏi hắn, đúng vậy, Mông Blanc Cricket chính là hậu duệ nhiều đời của Mông Blanc Nolan, người đã tìm ra thành phố vàng hơn 400 năm trước, hắn nói. Thành phố vàng cái gì chứ? Tất cả chỉ là vớ vẩn. Đúng lúc này bỗng một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau lưng hắn. Hắn từ từ quay lại và thấy một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng có mái tóc màu vàng và một hạt rẻ rất lớn ở trên đỉnh đầu trông khá kỳ lạ. Người đàn ông này chính là Mông Blanc Cricket, chỉ vì mang danh con cháu của Nolan mà ta bị người đời khinh rẻ, ta tới hòn đảo này là để làm rõ mọi chuyện. Cricket nói ta không quan tâm tới đống vàng kia hay thanh danh của Nolan nữa, mà ta chỉ muốn tìm ra sự thật mà thôi. Đám trẻ các ngươi chắc là tới tìm tung tích của thành phố vàng chứ gì, ta đã lặn quanh vùng biển này suốt 10 năm nay mà chẳng tìm được gì ngoài mấy cục vàng nhỏ trên thuyền hải tặc bị chìm, nên các ngươi hãy từ góc truyện audio.com, bỏ hy vọng đi thì hơn. Cricket nói xong thì không để ý tới bọn hắn nữa mà bắt đầu đi về phía căn nhà. Nếu như tôi nói rằng tôi biết vị trí chính xác của thành phố vàng thì sao? Hắn nói, thân hình Cricket hơi dừng lại một chút, sau đó ông ta quay lại nói. Ta đã nói rồi, hãy từ bỏ hy vọng đi, ngoài biển còn nhiều thứ hấp dẫn hơn là quanh quẩn với cái kho báu 400 năm vẫn chưa ai tìm ra đó. Hiển nhiên là Cricket không hề tin rằng hắn biết vị trí của thành phố vàng, vì ông ta đã tìm kiếm suốt 10 năm nay mà vẫn không tìm ra được manh mối gì. Theo lời của Nolan thì thành phố vàng đó đã bị chìm xuống đáy biển, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Hắn nói thành phố vàng đó từng là một phần của hòn đảo Zaya này, nhưng có điều bây giờ nó đã bị phân tách ra và đi tới một nơi mà không ai ngờ tới. Lời nói của hắn khiến cho Cricket phải để tâm đến, ông ta nhìn về phía hắn với ánh mắt nghi ngờ. Đối diện với ánh mắt của Cricket thì hắn chỉ tay lên trời và nói tiếp. Nửa kia của hòn đảo Zaya đã bị Knock Upstream hất văng lên trời và trở thành một phần của đảo trên trời rồi. Đảo trên trời, Cricket lập tức lâm vào trầm tư. Cricket đã sống ở vùng biển này hơn 10 năm nay rồi, ông ta hiểu rõ sức mạnh của Knock Upstream lớn đến thế nào, nếu nói rằng nó có thể hất văng một hòn đảo lên trên không trung thì cũng không có gì quá đáng ngạc nhiên cả. Điều khiến Cricket phải suy nghĩ là sự tồn tại của đảo trên trời, ông ta không thể biết được thứ gọi là đảo trên trời có thực sự tồn tại hay không nên vẫn chưa hoàn toàn tin vào giả thuyết này của hắn. Hắn có thể nhìn ra sự phân vân của Cricket nên lại nói. Lần này chúng tôi tới tìm ông chính là muốn ông giúp chúng tôi định vị được vị trí của North Upstream, chúng tôi muốn thông qua nó để đi lên đảo trên trời. Chỉ cần lên được đảo trên trời thì tôi sẽ có thể giúp ông tìm ra được sự thật về câu chuyện mà tổ tiên ông đã kể lại. Còn nếu như đảo trên trời không tồn tại thì kẻ phải gánh chịu hậu quả chỉ có mình chúng tôi thôi, ông cũng chẳng mất gì cả. Các ngươi thật sự muốn đặt cược tính mạng vào câu chuyện đảo trên trời sao? Nên nhớ nó cũng chỉ là giả thuyết do chính Nolan đưa ra mà thôi. Thái độ của Cricket bỗng nhiên thay đổi, có lẽ sự liều lĩnh của bọn hắn đã khiến cho một người luôn theo đuổi thứ được gọi là ước mơ như ông ta cảm thấy thân thiết. Tôi còn quý trọng mạng sống của mình lắm, tôi tuyệt đối sẽ không làm điều mà mình không chắc chắn đâu. Hắn nói tôi có thể nói cho ông biết rằng đảo trên trời thực sự tồn tại bởi vì cách đây hơn 20 mấy năm về trước đã có người bước chân lên đảo trên trời rồi. Người đó chính là vua hải tặc Gondé. Roger cùng với băng hải tặc của ông ta, vua hải tặc Gondé, Roger, ha ha ha, ông ta trước khi chết còn nói rằng mình có một kho báu rất lớn khiến cho mọi người đổ xô đi làm hải tặc nữa. Cricket cười lớn nói đúng ra trong mắt người đời vua hải tặc Gondé. Roger và Nolan có rất nhiều điểm tương đồng đấy, thôi được ta sẽ giúp các ngươi đi lên đảo trên trời. Để sử dụng North Upstream để tiến lên đảo trên trời yêu cầu một điều kiện rất hà khắc, đó chính là đảo trên trời phải xuất hiện đúng tại vị trí mà North Upstream xuất hiện. Bình thường North Upstream sẽ xuất hiện khoảng 5 lần mỗi tháng nhưng đảo trên trời thì xuất hiện không cố định nên để cả hai thứ cùng xuất hiện cũng cần một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng may mắn thay hiện tại, gocchuyenaudio.com, bọn hắn đã tới khá gần với thời gian mà băng hải tặc của Luffy đi lên đảo trên trời trong cốt truyện nên cũng là lúc cả hai thứ cùng xuất hiện. Sau khi nghe ngóng tin tức Bellamy trước khi đi theo bọn hắn đã giết chết tên hải tặc tên là Rossio, có nghĩa là thời điểm bọn hắn tiến lên đảo Zaya trùng với thời điểm mà Luffy tới đây. Như vậy có nghĩa là vào trưa ngày mai North Upstream sẽ xuất hiện ở ngay bên dưới đảo trên trời và bọn hắn có thể thông qua nó mà tiến lên trên đó. Trước khi tới nơi này hắn đã tiện tay bắt một con chim phương Nam ở trong khu rừng phía Nam để sử dụng nó như công cụ tìm đường cho lần đi biển này. Buổi chiều hôm đó tên khỉ đột Masira và tên đười ươi Sozo thuộc Liên minh khỉ núi đã tới thăm Cricket và biết được ý định lần này của hắn và ngày mai sẽ chịu trách nhiệm dẫn đường cho bọn hắn đi tới vị trí của North Upstream. Sáng sớm hôm sau hắn cùng với đoàn hải tặc của Masira và Sozo cùng nhau tiến về phía Nam. Sau khi xuất phát được khoảng 3 tiếng đồng hồ thì vào lúc 10 giờ bỗng hắn phát hiện ra một vùng trời tối đen ở phía trước mặt, đó chính là vùng biển đã bị đảo trên trời che khuất đi ánh sáng mặt trời. Không chần chờ thêm chút nào nữa bọn hắn liền hướng thuyền thẳng về phía vùng biển tối đen đó và phải đón một đợt biển động dữ dội báo hiệu sự xuất hiện của North Upstream. Dưới những cơn sóng biển hung tợn, con thuyền Black Pearl được tạo ra từ tiên thuật vẫn vững vàng tiến về phía nam và hướng thẳng tới một xoáy nước khổng lồ. Xoáy nước này cực kỳ lớn, nếu như bị cuốn vào trong thì hắn nghĩ rằng cho dù con thuyền của hắn được làm từ tiên thuật cũng sẽ khó lòng mà chịu đựng nổi mà bị vặn nát thành từng mảnh mà thôi. Tuyệt đối không nên coi thường sức mạnh của biển cả. Nhưng may thay khi tiến vào bên trong thì vòng nước xoáy lại bỗng nhiên biến mất và mặt biển liền trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Mọi người mau bám chắc vào, North Upstream chuẩn bị xuất hiện rồi, hắn quát lên. Mấy người Nami, Kaya và Robin vội vàng bám vào một vị trí vững chắc trên chiếc thuyền và ngay sau đó bọn họ cảm thấy chiếc thuyền đang dần nổi lên cao hơn. Dầm, một cột nước khổng lồ trắng xóa bắn vọt lên từ dưới đáy biển và con thuyền của bọn hắn nằm ở trung tâm của cột nước đó. Các cô gái cảm thấy một áp lực khủng khiếp đang ép lên thân thể mình khi con thuyền bị cột nước đẩy lên không trung, chỉ có hắn vẫn đứng vững trên thuyền bởi dẫu cho hắn đang trong trạng thái suy nhược thì chút áp lực này vẫn không là gì vì hắn đã quá quen với môi trường trọng lực cao rồi. Skypiea đang ở ngay trước mắt hắn rồi. Cách chương.